Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Beedrill miểu sát hiệu quả. Khó trách vừa mới Morty hình như rất sợ Drapion Pin Missile đánh tới Driplim dáng vẻ. Mà Drapion trực tiếp công kích đều bị Driplim cho tùy tiện hóa giải. Chính là bởi vì Driplim là nhiệt khí cầu Pokemon, có thể thông qua trong cơ thể khí thể hóa giải trực tiếp vật lý tổn thương. Nhưng là pin mí sai dạng này dày đặc công kích chính là khắc tinh của nó. Lại cái nào khí cầu không sợ bị kim đâm đâu, cho nên nhận pin mí sai công kích Driplim sẽ rất thống khổ. Với lại trong cơ thể khí thể cũng bị càng đánh càng ít. Growth Poison, Drapion song kìm giao nhau, màu tím độc lưỡi đao xiên ra ngoài, Driplim bị đập xuống đất khó mà động đậy, đã trúng độc, nguyên bản lấy thể lực tăng trưởng Driplim cũng lại bởi vì trúng độc thể lực mà đại lượng sói mòn. Mặc dù uy uy chiến chiến bay lên cũng hoàn toàn là bởi vì ý chí. Phải biết bên trong Drapion độc liền hô hấp đều sẽ rất khó khăn. Lại càng không cần phải nói là chiến đấu. Không cần kên nhiều lời, Drapion đã mình vọt tới, đem vừa mới phiêu lên Driplim ép ngã xuống đất. Cái đuôi sử xuất Fell Stinger đã đâm vào Driplim thân thể. Driplim triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Drapion cũng bởi vì sử dụng Fell Stinger dạng này kỹ năng để đối thủ đánh mất năng lực chiến đấu mà tăng lên lực công kích của chính mình. Đây cũng là kênh đối Drapion một loại huấn luyện thường ngày. Quan sát đến đối thủ trạng thái, nếu như có thể sử dụng Fell Stinger một kích chí mạng, tất nhiên là muốn sử dụng Fell Stinger. Không chỉ có thể giải quyết đối thủ còn có thể gia tăng công kích của mình. Đơn giản nhất cử lưỡng tiện, trở về đi, Drapion, kênh trực tiếp thu hồi Drapion. Cái này khiến Morty đều rất kinh ngạc. Phải biết vừa mới tăng cường công kích Drapion có thể nói là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trận tiếp theo Morty cũng là giữ nhiều lành ít, mà Ken cũng sẽ không muốn chiếm Morty cái này chút lợi lộc. Lo lắng nhất chính là Drapion lại gắng sức sợ không phải muốn Driplim tính mệnh. Đến lúc đó tội lỗi của chính mình nhưng lớn lắm. Trận chiến cuối cùng còn muốn đánh sao? Ryudai hỏi. Kỳ thật hiện tại Morty đã mất đi hai cái Pokemon, căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu tất yếu. Đánh, đương nhiên muốn đánh, vốn chính là cùng kênh huấn luyện, dù sao ta đã thua cuối cùng này một trận ngược lại có thể buông tay được. Ra đi, Zenga, Morty ném ra hắn sau cùng Pokemon, Zenga lộ ra quỷ mị tiếu dung, thỉnh thoảng còn lè lưỡi. Bidro. Ken vẫn là quyết định sử dụng Beedrill. Gần nhất Beedrill chiến đấu cơ hội xác thực ít một chút. Nhưng là huấn luyện lại là một điểm không có rơi xuống. Thậm chí nói tại sông băng thác nước lúc huấn luyện, ngoại trừ cùng Skorupi bồi luyện thời gian nhiều nhất bên ngoài. Sau đó liền là Beedrill. Tại Beedrill chinh phục sông băng thác nước về sau, Tweedle cùng cánh lực lượng đều chiếm được 10 phần tăng lên. Biểu hiện ra dĩ nhiên chính là thể năng công kích cùng tốc độ tăng lên. Về sau liền là luyện tập sót đen kỹ năng, mà bồi luyện đối tượng dĩ nhiên chính là mình. Beedrill ra sân về sau giống như một cái cao ngạo chiến sĩ. Liền là Sire cũng không nhất định có thể có dạng này khí chàng. Mà Beedrill am hiểu nhất đối phó cũng chính là Zenga dạng này giòn ra Pokemon. Làm Morty ban sơ Pokemon, cùng Morty cũng là nhất có ăn ý. Không cần Morty hạ lệnh, Zenga đã biến mất. Double team, sót đen, Gen nói xong, Morty cũng cảm giác được không ổn. Sót đen lực công kích bạo dạp, đến lúc đó thật liền là một kích miểu sát Zenga. Nhanh sử dụng xe đầu bô ngăn cản nó, Morty vội vàng hô. Nhưng mà Bidro tốc độ đã không cần sử dụng cao tốc di động. Sao Agility, tận lực tăng cường tốc độ, cũng không phải bình thường Pokemon có thể theo kịp. các loại Jenga chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Bidin đã phân ra 20 mấy cái bóng. Đương nhiên Trường Cú kinh nghiệm chiến đấu cao tốc Jenga càng như vậy càng không thể đình trì. Tiến công, xe đầu bô văng ra ngoài, cũng là tiêu diệt mấy cái Bidro phân thân. Nhưng mà Bidro đột nhiên xoay tròn khởi thân thể. Sót đen kỹ năng đã làm dùng đến. Xe đầu bô liên phát, mau ngăn cản Bidro. Morty đã cảm thấy nguy cơ. Nhưng mà từ chiến đấu đến bây giờ, hoàn toàn liền là theo Bidro tiết tấu đi. Kỳ thật hắn cũng biết, Bidro cũng tương tự thuộc về giòn ra hình Pokemon. Chỉ phải nghĩ biện pháp công kích đến Bidro liền có rất lớn cơ sẽ thắng. Nhưng là Bidro tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Thời khắc mấu chốt, Morty Jenga cũng là đại hiển thần uy. Xe đầu bô điên cuồng xạ kích. Với lại Morty cũng biết tòa trạng xe đầu bô phương pháp huấn luyện. Morty Jenga cũng sẽ sử dụng. Cho nên xe đầu bô phi hành trên không trung tốc độ tăng cường rất nhiều. Cuối cùng vẫn đem Bidro chỗ có phân thân đều tiêu diệt. Hiện tại đã là Bidro lần thứ hai sử dụng sót đen. Cái này còn cao đến đâu? Morty Jenga công kích một mực không có đình chỉ qua. Nhưng là Bidro thế mà đang phi hành quá trình bên trong trên dưới trái phải mà di động. Rất khéo léo tránh né lấy xe đầu bô. Ngẫu nhiên có hai cái trốn không thoát. Cũng đều bị Bidro bắn ra. Mặc cho Morty cỡ nào lo lắng, xe đầu bô cũng không có cơ hội ngăn cản Bidro a. Rốt cục Bidro ngừng lại, Twinit đồ ưỡn ra, uy phong lẫm liệt, muốn gặp được bay tới xe đầu bô, trực tiếp đánh rơi. Xizier, Ken vừa mới nói xong, Bidro liền đã không thấy. Nó tốc độ phi hành đã đến nhìn bằng mắt thường không rõ trình độ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên. Jenga sau lưng đã bị Bidro Xizer đánh trúng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Morty rõ ràng còn không có phản ứng kịp. Làm sao mình Jenga cứ như vậy không minh bạch bị đánh? Ngay sau đó Bidro sử dụng Twinit đồ đâm ra đi. Gió táp mưa rào đem Jenga đâm đến ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này Bidro Twinit đồ giao nhau tại trước ngực. Nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất không dậy nổi Jenga. Dị thường cao ngạo, ba cuộc chiến đấu trận này là tốc độ nhanh nhất. Phải biết Jenga thế nhưng là Morty cuối cùng vương bài. Thế mà trong thời gian ngắn nhất đã mất đi năng lực chiến đấu. Đương nhiên đây đều là nhờ vào Bidro tốc độ còn có lực công kích. Nếu là Jenga dạng này công kích đến Bidro, mất đi năng lực chiến đấu liền là Bidro. Ken cũng chỉ có thể dạng này an ủi Morty. Cả hai đều là gai khách. So liền so là ai tốc độ xuất thủ nhanh. Đương nhiên trước mắt liền tốc độ tới nói Morty Jenga so sánh Bidro còn kém xa lắm đâu. Chiến đấu như vậy kết thúc. Kỳ thật kết quả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Morty cùng Ken đều chiếm được rất tốt đặc huấn. Muốn nói thực lực Morty mình cũng biết chắc không phải Ken đối thủ. Có thể từ đó có chỗ đến liền là kết quả rất tốt. Hai ngày này, Ken vẫn luôn tại Ecrutech đạo quán bồi Morty đặc huấn. Thuận tiện cũng là đối với mình Pokemon củng cố huấn luyện. Ngày thứ ba, Ken cũng là hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Morty cùng Ryudai đem Ken đưa đến Ecrutech City bến cảng. Ken nhún nhún ba lô nhảy lên tiến về Kanto địa khu tàu chở khách. Johto địa khu, tạm biệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.